Nếu không cậu ta cũng không thể nào được Lục Cẩn Phàm tin tưởng và trọng dụng nhiều năm như thế. Trò chuyện một hồi, đã đến tầng lầu phòng họp. Phó Cục trưởng Trần đi đằng trước, Hạ Mộc Ngôn thủng thẳng đi phía sau. Lúc đi ngang qua phòng làm việc nào đó, cô nhận thấy bên trong có nhiều nhân viên cô chưa từng gặp trước đây. Nhưng cũng có một số nhân viên cũ đã từng đi lướt qua cô vào 3 năm trước. Cô vội quay mặt sang chỗ khác, để tránh làm người khác tò mò và bàn luận. Lúc này Thẩm Mục mới đi chậm lại, lọt về phía sau. Đến khi đi ngang hàng với Hạ Mộc Ngôn, cậu ta quan sát thấy hôm nay cô mặc quần jean bó sát rất tùy ý, thân trên là áo voan màu trắng tay dài nửa trong suốt. Mái tóc chấm vai vô cùng đơn giản, rất có phong cách ở nơi làm việc. Vẻ mặt cô điềm tĩnh cứ như nơi đây chẳng phải là địa điểm cũ của tập đoàn Lục Thị, mà thật sự chỉ là nơi cô tạm thời tới họp mà thôi. Cách Trương